One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 899. Đẹp kiếm bàn tròn. Zagama là y lỵ Gimbero bên người quân sư. Tuy là thực lực của hắn không lớn, thế nhưng lại tinh vu tâm kế, thích bày mưu tính kế. Trong óc ẩn giấu không ít mưu ma trước quỷ. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn cùng y lỵ Gimbero quốc vương, một điểm cơ hội chiến thắng cũng không có. Huống, y lỵ Gimbero vương giả chi quyền, chỉ là xúc thế liền muốn chuẩn bị thật lâu. Cho nên, Zagama rất thông minh liên lạc không ít tiền thủ. Thi triển ôm thành đoàn chiến thuật đem mười mấy tiền thủ lực lượng tập trung ở cùng nhau. Một chiêu này, phi thường có hiệu quả. Bởi vì, có không ít tiền thủ đều phi thường kiêng kỵ tứ hoàng thủ hạ. Toàn bộ khu quang tứ hoàng thủ hạ thì có 4 cái. Bọn họ không ôm đoàn, chỉ biết chết nhanh hơn. Hừ, đừng tưởng rằng nhiều người là được. Ở tân thế giới, đây là không thể thực hiện được. Đá lớn tinh đạt đến ngạo nghễ cười lạnh một tiếng, chợt dùng sức xé ra, đem trên người y phục một bả gạt, thuận tay nhét vào một bên, lộ ra một thân cường tráng bắp thịt. Zagama lúc này mới phát hiện, người này kiếm dĩ nhiên quấn ở bên hông. Thảo nào phía trước vẫn không có không đến. Đá lớn tinh đạt đến cầm kiếm thả người thẳng đến Zagama vọt tới. Mới vừa ra tay, phù một tiếng, hàn quang lóe lên, một đạo huyết kiếm nhất thời bay về phía giữa không trung. Thậm chí, đều không người thấy rõ đá lớn tinh đạt đến là như thế nào xuất thủ. Bầu không khí nhất thời lâm vào khẩn trương. Thế nhưng, càng đúng như vậy, càng kiên định đoàn người liên thủ ý niệm trong đầu. Những thứ khác tiền thủ thoáng sửng sốt một chút, liền gào khóc một hồi cuồng khiếu. Chạy đá lớn tinh đạt đến vây công đi qua. Lucky Ru thậm chí đều không nhìn về bên này. Một điểm xuất thủ giúp một tay ý tư cũng không có. Không phải hắn thờ ơ vô tình, mà là, đối với đồng bọn thực lực, Lucky Ru vô cùng có lòng tin. Tràng diện vô cùng khẩn trương, thời gian gấp vô cùng vội vã. Y lỵ Gimbero không có chút nào dám lãng phí, liều mạng quơ nắm tay. Mỗi một quyền đập ra, hư không đều sẽ phát sinh một hồi nổ vang. Miễn là cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tin tưởng, dựa vào bản thân vương giả chi quyền, nhất định có thể đủ đem những này người toàn bộ đả đảo. A, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, xa xa vang lên một hồi tiếng kêu thảm thiết. Johnny cùng Joseph, hai người một trước một sau, đồng thời đem binh khí đâm trúng Zen. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Johnny cùng Joseph quay đầu, hai người nhất tề nhếch miệng nở nụ cười, thậm chí còn bày một tư thế chiến thắng. Bởi vì, bọn họ biết, toàn bộ thế giới người đang chú ý trận này nham tương trái cây tranh phách tái. Có tiểu đệ tiến đến Bắc Ghi bên người, Bắc Ghi thuyền Nagato. Chúng ta tỷ lệ người xem, toàn tuyến phiêu hồng A, các nơi phân club, đã bắt đầu ấn chế nhất tờ báo mới. Tin tưởng, lần này lượng tiêu thụ, nhất định có thể đủ đánh vỡ ghi lại. Senju khắc lực cái lắc đầu, trong lòng cũng là dở khóc dở cười. Hắn không phải không thừa nhận, Bắc Ghi chính là một thiên tài. Chỉ ít, ở kiếm tiền phương diện, Bắc Ghi có không người nào có thể so với thiên phú. Nha ha ha ha, Bắc Ghi bưng ly rượu lên, đắc ý một hơi thở uống sạch. Yên tâm đi, ta đều kế hoạch được rồi. Lần này khai hỏa tiểu sửu tòa báo cờ hiệu, tiếp đó, ta muốn đem những thứ khác tòa báo toàn bộ bóp vỡ. Hô hô hô, chấm ngoặc kép. Mới vừa giao thủ không bao lâu, John Chin Zhao liền mệt thở hồng hộc, trên trán đều thấy hãn. Nhìn một chút Rossini, lại nhìn một chút Anderson, John Chin Zhao bất mãn châm chọc nói, các ngươi thật đúng là đê tiện. Không nghĩ tới, tứ hoàng thủ hạ, thế mà lại liên thủ đối địch. Hắc hắc hắc, chúng ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian. Anderson vừa nói, thả người nhảy, lần nữa từ phía sau lưng tấn công về phía John Chin Zhao. Hắn là chấn động quả thực năng lực giả, cùng dâu trắng rung động quả thực có chút giống nhau. Hai cái quả thực hẳn là thuộc về bên trên hạ cấp quan hệ. tựa như mơ năm cùng Gladius giống nhau, tựa như Meramera quả thực cùng nham tương quả thực, dầu trắng rung động quả thực, có hủy diệt thế giới cường đại lực phá hoại, mà Anderson quả thực, uy lực tương đối nhỏ một chút, thế nhưng, chấn động tần suất cùng tốc độ, lại có kinh người ưu thế. Chấn động quả thực, mỗi một lần xuất thủ, đều có thời gian rất dài khoảng cách, mà chấn động quả thực, thì là tần suất mau kinh người, hoàn toàn không bị thời gian hạn chế. Anderson bịch một tiếng, một quyền tàn nhẫn đánh vào John Chin Zhao phía sau. Lúc đầu, John Chin Zhao còn không cảm thấy được cái gì, nhưng là rất nhanh, trong cơ thể hắn, liền quỷ dị xảy ra kịch liệt mà nhanh chóng ba động. Tất cả huyết dịch cùng bắp thịt, tất cả cơ quan nội tạng cùng huyết quản, đều ở đây lấy tần số kinh người, nhanh chóng chấn động, tần suất càng lúc càng nhanh, biên độ càng ngày càng mạnh. John Chin Zhao đã cảm thấy thân thể của chính mình hầu như lập tức phải nổ lên. Mà Rossini cũng không có nhàn rỗi, chợt nhào tới, gắt gao cắn John Chin Zhao cổ. Dĩ nhiên cô đô đô uống lên John Chin Zhao huyết. Hắn là vampire quả thực năng lực giả, đối với huyết thiên sinh ra được có đặc thù ham mê. Ra, chấm ngoặc kép, cùng John Chin Zhao cùng đi hai cái tôn tử. Giật mình trừng lớn con mắt, hai người vừa khóc lại kêu, hận không thể lập tức vọt tới trên lôi đài cùng Kaido thủ hạ liều mạng. Bá Rossini phía sau, chợt nổi lên một hồi tinh phong, theo sát mà, một đạo thân ảnh màu trắng, bằng tốc độ kinh người công về phía Rossini, tứ hoàng mặt, đều bị các ngươi ném hết, đẹp kiếm bàn tròn, xuất thủ là Cavendish, Cavendish phi thân vọt lên. Theo sát mà, thân hình đảo ngược, lấy tinh mỹ tuyệt luân kiếm pháp, trong nháy mắt huyễn ra một hồi hoa mỹ quang ảnh, thân thể hào hiệp, kiếm pháp phiêu giật, nhất cử nhất động, đều lộ ra thưởng tâm duyệt mục đích mỹ cảm. Phù một tiếng, hàn quang lóe lên, Duran ngươi một kiếm đâm về phía Rossini. Rossini lúc này nổi giận, vội vàng nghiêng người trốn được một bên, tự tay ở sau lưng sờ soạng một cái. Huyết, Rossini tức giận gào khóc trực khiếu. Ngươi lại dám để cho ta đổ máu. Cát, đây coi là cái gì? Lẽ nào tứ hoàng đồng bọn, chảy chút huyết không được sao? Quan sát tranh tài Senju khắc lực cái khinh thường nở nụ cười. Bắc Ghi liếc mắt nhìn hắn, hưng thịnh ngươi sợ đau. Sẽ không hưng thịnh nhân ra không thích đổ máu sao? Hắn nếu là vampire quả thực năng lực giả, đương nhiên chỉ thích uống máu của người khác, ghét nhất chính là người khác ở trên người hắn lấy máu. Bác ghi lời nói này, tao khắc lực cái nhất thời cúi đầu. Từ dưới đến lớn, hắn liền phi thường sợ đau. Dù cho trên người bị muỗi cắn một cái, hắn cũng sẽ quỷ hống quỷ khiếu muốn nổi điên. Mà Rossini, giống như hắn tuyệt không cho phép trên người mình lưu một giọt máu. Ha ha. Có thể để cho tứ hoàng thủ hạ đổ máu. Ta nhân khí, nhất định lại cao không ít. Đến đây đi, để ta làm ngươi đối thủ. Tuy là, ta đối với nham tương quả thực không có hứng thú gì. Thế nhưng, lần này danh tiếng, ta ra định rồi. Không thích nham tương quả thực. Zoro gật đầu. Cavendish lời nói này, hắn hoàn toàn tin tưởng. Cái tên kia, càng ưa thích Meramera quả thực. Bởi vì, Meramera trái cây chiêu thức, càng thêm huyễn khốc, càng thêm hoa lệ, còn như nham tương quả thực, tuy là uy lực kinh người, thế nhưng, lại không hề có một chút vẻ đẹp. Đối với Cavendish cái này siêu cấp tự luyến tên mà nói, tự nhiên không thế nào cảm thấy hứng thú, thật vất vả đạt được một cái mặt hướng toàn bộ thế giới cơ hội. Cavendish tâm tình kích động vô cùng, hắn nhớ rất đơn giản. Đó chính là làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ hắn, đều hâm mộ hắn, đều sùng bái hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.